Chương 620, khó dây dưa xa nhẫn. Bị trước mặt chi này xa nhẫn thôn nhị dạ bộ đội vây lại, đã không phải ủ chỉ hạ nguyệt lần đầu tiên bị nhị dạ bộ đội bao vây. Thế nhưng, mỗi một lần độc thân đối mặt cả nhánh nhị dạ bộ đội, đối với ủ chỉ hạ nguyệt mà nói đều là một loại khiêu chiến, đặc biệt có ở đây không có thể động dụng trả cờ dạ tình huống bên dưới, ủ chỉ hạ nguyệt tình huống càng là muốn có vẻ nguy rất nhiều. Bất quá, ở đối mặt cả nhánh xa nhận thôn nhị dạ bộ đội thời điểm, cũng chính là đối mặt loạn chiến thời khắc, ủ chỉ hạ nguyệt lạc nguyệt lưu toái bước cũng có thể cho thấy kinh người tránh né kỹ xảo tới. Thật giống như hiện tại ủ chỉ hạ nguyệt cùng trước mặt chi này xa nhận thôn nhị dạ bộ đội chiến đấu, ủ chỉ hạ nguyệt chính là dựa vào lạc nguyệt lưu toái bước tới tiến công tránh né, thành công dây dưa kéo lại trước mặt chi này xa nhận thôn nhị dạ bộ đội. Giả như Uchiha Nguyệt còn tinh thông trụ cột toái bước, khả năng lấy Uchiha Nguyệt trụ cột toái bước tạo nghệ, đều muốn ở nơi này chi xa nhận thôn nỉ dạ bộ đội trước mặt thủ thương. Mà Lạc Nguyệt lưu toái bước có uy lực, muốn viễn siêu với trụ cột toái bước rất nhiều, cũng để cho Uchiha Nguyệt muốn gặp phải trình độ khó khăn, hơi chút thấp xuống một ít. Thế nhưng đang ở Uchiha Nguyệt hơi có vẻ lạc quan cho rằng, mình coi như có ở đây không có thể động dụng trả cờ dạ tình huống bên dưới, vẫn có thể từ trước mặt chi này xa nhận thôn nỉ ra bộ đội trong tay đột phá vòng vây ra thời điểm đông nhiên, vây lại ủ chỉ hạ nguyệt chi này xa nhận thôn nỉ ra bộ đội tạo thành trận hình, trong nháy mắt để ủ chỉ hạ nguyệt nhíu chặt hai hàng lông mày. Đây là, nỉ ra bộ đội ở lúc chiến tranh sử dụng trận hình, nói đúng là, ở trước mặt ta chi này xa nhận thôn nỉ ra bộ đội, không phải lâm thời hợp lại mà thành, mà là chuyên vì chiến tranh mà triển khai huấn luyện nỉ ra bộ đội sao? Xem ra, muốn từ trước mặt chi này xa nhận thôn nhị dạ bộ đội trong tay đột phá vòng vây, có chút khó khăn á. Ở trong lòng yên lặng nghĩ tới đây, Uchiha Nguyệt liền khiến cho dùng tử đồng thiên lý trước mặt chi này xa nhận thôn nhị dạ bộ đội tình huống, muốn từ nơi này chi xa nhận thôn nhị dạ trong vòng vây tìm được cái hở, thừa dịp đột phá vòng vây. Nhưng mà, ở Uchiha Nguyệt trước mặt chi này xa nhận thôn nhị dạ bộ đội, ngược lại thật không hổ là chuyên vì chiến tranh mà triển khai huấn luyện xa nhận thôn nỉ dạ bộ đội, dù cho ở Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng tình huống bên dưới thiên lý, dĩ nhiên tại thiên lý chọn 20 giây đồng hồ về sau, hoàn toàn không có phát hiện bất kỳ một cái nào kẽ hở. Giờ này khắc này, vây lại Uchiha Nguyệt xa nhận thôn nỉ dạ bộ đội, nhân số cùng sở hữu 40 người nhiều trong đó, thượng nhẫn cấp bậc nỉ dạ chỉ có 8 gã. Còn lại 32 danh nỉ dạ đều là trung nhẫn cấp bậc xa nhẫn thôn nỉ dạ. Thế nhưng, khi này chi xa nhẫn thôn nỉ dạ trong bộ đội thượng nhẫn cấp bậc nỉ dạ bắt đầu chỉ huy, đem còn thừa lại 32 danh xa nhẫn thôn trung nhẫn cấp bậc nỉ dạ, chia làm 4 cái tiểu đội thống lĩnh thời điểm, sở liền hiện ra vây quanh trận hình, là cực kỳ nghiêm mật. Mỗi một danh thượng nhẫn cấp bậc xa nhẫn thôn nỉ dạ, đều muốn thống lĩnh 4 gã xa nhẫn thôn trung nhẫn cấp bậc nỉ dạ. Sau đó, ở xa nhận thôn thượng nhận thống lĩnh phía dưới, chi kia xa nhận thôn nỉ dạ bộ đội lại phân làm 8 cái tiểu đội, mỗi 2 cái tiểu đội ngăn trở ở Uchiha Nguyệt đi tới một cái phương hướng, cứ như vậy đem Uchiha Nguyệt nghiêm mật ngăn trở ở trong đó. Vô luận là tiền, hậu, tả, hữu, 4 phương 8 hướng đều có chọn 10 tên xa nhận thôn nỉ dạ ngăn trở ở nơi đó, trong đó thượng nhẫn cấp bậc nỉ dạ 2 người, trung nhẫn cấp bậc nỉ dạ 8 người. Hơn nữa, ở tiền, hậu, tả, hữu, 4 cái tiểu đội trong phương trận, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng có thể rõ ràng thiên lý đến, mỗi một danh xa nhận thôn nỉ dạ đều ở đây dựa theo chỉ huy chiến đấu, mà không giống là lâm thời bính thấu xa nhận thôn bộ đội như vậy, dùng loạn chiến phương thức để giải quyết rơi Uchiha Nguyệt. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt vô luận muốn từ người phương hướng đột phá vòng vây, muốn gặp phải đều là phía trước xa nhận thôn tiểu đội ngăn cản, thừa ra 3 phương hướng xa nhận thôn nỉ dạ tiểu đội công kích. Kể từ đó, liền đưa tới Uchiha Nguyệt muốn đột phá vòng vây trở nên cực kỳ chắc trở, đồng thời cái này còn không phải ngăn cản Uchiha Nguyệt phá vòng vây nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Chân chính ngăn cản Uchiha Nguyệt phá vòng vây nhất vấn đề khó khăn không nhỏ, chính là vô luận là ngăn trở ở Uchiha Nguyệt trước mặt người xa nhận thôn nỉ dạ tiểu đội, đều là phân công minh xác xa nhận thôn nỉ dạ tiểu đội. Trong đó, từng cái xa nhận thôn nỉ dạ trong tiểu đội thượng nhẫn cấp bậc nỉ dạ đều là nhận thuật hình nỉ dạ, có thể ở viễn trình phóng ra nhận thuật tiến công Uchiha Nguyệt. Còn ở từng cái xa nhận thôn nỉ dạ trong tiểu đội, ngoại trừ cái kia 2 gã nhận thuật hình thượng nhẫn cấp bậc nỉ dạ bên ngoài, khác 8 gã trung nhẫn cấp bậc xa nhận thôn lý dạ, rõ ràng đều là tinh thông cận chiến, hay hoặc giả là trung viễn trình chiến đấu xa nhận thôn lý dạ, vừa may làm hậu đứng hàng tinh thông nhận thuật thượng nhẫn cấp bậc xa nhận thôn lý dạ, dựng ra khỏi nghiêm mật phòng ngự, phòng ngự ủ trì hạ nguyệt ở đột phá vòng vây thời điểm, trực tiếp đánh chết hàng sau nhẫn thuật. Hình thượng nhẫn cấp bậc xa nhẫn thôn lý dạ, gần, có xa nhẫn thôn trung nhẫn tạo thành phòng tuyến. Xa, lại có xa nhẫn thôn thượng nhẫn tạo thành viễn trình công kích bày ra. Bị cả nhánh xa nhẫn thôn nỉ ra bộ đội vây quanh ở trong đó ủ chỉ hạ nguyệt, quả thực giống như là bị giam ở trong lòng chim nhỏ giống nhau, căn bản không tìm được trước mặt chi kia xa nhẫn thôn nỉ ra bộ đội bất kỳ sơ hở nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn hàng sau xa nhẫn thôn thượng nhẫn cấp bậc nỉ dạ phóng ra nhẫn thuật tiến công. Mà ở ủ chỉ hạ nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu toái bước tránh thoát những cái này xa nhận thôn thượng nhận nhận thuật lúc, lại chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn chung quanh xa nhận thôn trung nhẫn, dần dần co rút lại phạm vi, muốn đem ủ chỉ hạ nguyệt vây tại dạng này bên trong trận hình. Dần dần, có ở đây không sử dụng trả cờ dạ tình tình huống bên dưới, ủ chỉ hạ nguyệt ngay cả sử dụng lạc nguyệt lưu toái bước tránh né, đều cảm giác được chắc trở. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, sợ rằng tiếp qua phút, ủ chỉ hạ nguyệt sẽ bị trước mặt chi này xa nhận thôn nì ra bộ đội, vây quanh tới chết ghê tởm, thật sự là thật khó dây dưa chuyên môn vì chiến tranh mà triển khai huấn luyện xa nhận thôn nì ra bộ đội, quả nhiên nếu so với thông thường nì ra bộ đội cường hãn rất nhiều cho dù là ở thủy quốc thời điểm, ta đều chưa bao giờ gặp như thế khó khăn thế cục. Hiện tại, chi này xa nhận thôn nì ra bộ đội, thực sự là cho ta hảo hảo lên bài học cá ở trong lòng yên lặng nghĩ tới đây. Uchiha Nguyệt đã trong đầu suy nghĩ, có hay không phải mạo hiểm sử dụng trả cờ ra, đột phá vòng vây đứng ra trước chi này xa nhận thôn nỉ dạ bộ đội bao vây. Nhưng mà, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa chuẩn bị sử dụng trả cờ dạ thời điểm, đống nhiên Uchiha Nguyệt đang sử dụng từ đồng thời điểm thiên lý đến rồi cái gì? Chật, tự Uchiha Nguyệt trong con ngươi liền lóe lên một tinh quang, tiện đà Uchiha Nguyệt liền ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Thực sự là vạn hạnh trong bất hạnh A chi này xa nhận thôn nì ra bộ đội, cư nhiên không có quan chỉ huy tồn tại kể từ đó, muốn đột tạ dần cả trước chi này xa nhận thôn nì ra bộ đội vây quanh, cũng không thể không có thể đã như vậy, ta đây liền thử xem có ở đây không sử dụng trả cờ dạ tình tình huống bên dưới, có hay không có thể mạnh mẽ đột phá vòng vây đi thầm nghị đến nơi. Đây, Uchiha Nguyệt đầu tiên là hít một hơi thật sâu. Tiếp lấy liền đang sử dụng lạc nguyệt lưu toái bước tình tình huống bên dưới, tiếp cận đến rồi phía trước mình chi kia xa nhận thôn nỉ dạ tiểu đội trước mặt. Hơn nữa, ở đi tới chi kia xa nhận thôn nỉ dạ tiểu đội trước mặt trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt càng là rút ra sau lưng mình thái đao suy tuyết, đem thái đao suy tuyết dùng sức giữ tại ở trong tay. Ngay sau đó làm Uchiha Nguyệt rốt cuộc gần người đến trước mặt một gã xa nhận thôn trung nhận trước mặt trong nháy mắt. Tay cầm thái đao suy tuyết ủ chỉ hạ nguyệt, lại bỗng nhiên ra tốc phá cho ta đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.